Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373 chờ một lưới bắt hết. Tuy rằng đối phương cự tuyệt rất kiên quyết, nhưng là người tới lại một chút không có rời đi ý tứ. Xin hỏi thánh tử đại khái còn cần bao lâu mới có thể xuất quan? Một người khác nôn nóng hỏi, nhà ta thánh tử lần này được cơ duyên, thực lực tăng trưởng không ít, lần này là ở đánh sâu vào cửu cấp linh tôn, thủ vệ người ta nói. Nếu thành công, ta đây ra thánh tử thần cấp cũng không xa, thánh tử bất quá mới 80 tuổi cũng đã muốn thăng cấp cửu cấp linh tôn, kia hắn 100 tuổi phía trước khẳng định có thể thăng cấp đến thần cấp. Người tới kinh ngạc nói, hừ, cho nên thời điểm mấu chốt như vậy cũng không thể có người quấy rầy. Này khi nào có thể thăng cấp thành công cũng không ai biết. Cho nên ta nói các ngươi vẫn là không cần ở chỗ này chờ, kia thị vệ nói. Chính là, ta nhìn các ngươi là Bạch Vân Động liền vân phân động thiếu động chủ tùy tùng. Các ngươi không hảo hảo ở các ngươi thiếu động chủ trước mặt hầu hạ. Lâu lâu chạy tới tìm ta ra thánh tử làm cái gì? Một cái khác thị vệ nhận ra ngươi tới. Đã từng hắn đi theo thánh tử gặp qua cái kia thiếu động chủ. Chúng ta đúng là bị thiếu động chủ gọi tới. Trong đó một người nói, chúng ta nguyên bản đã muốn đem thần ma cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người diệt sát. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, gần nhất chúng ta được đến tin tức, Trung Hải cùng Trung tất cả đều bị diệt sát, hơn nữa mang đi người cũng đều toàn quân bị diệt, không có một cái trở về. Nga, ngươi là nói kia thần ma cốc cùng Nguyệt Hồng Tông chẳng những không chết, còn đem mang đi người đều giết? Thủ vệ hỏi. Bọn họ gần nhất hơn một tháng đều ở chỗ này vì thánh tử hộ pháp. Cũng không như thế nào quan tâm bên ngoài sự tình. Không biết hiện tại bên ngoài tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có như thế, ngay cả các ngươi thánh quân các người cũng đã chết không ít. Bất quá đại bộ phận là phía dưới giao diện phân các người, cái gì? Cư nhiên dám giết ta thánh quân các người, kia thị vệ giống to, bị một cái khác thị vệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lớn tiếng như vậy, nếu xảo thánh tử làm sao bây giờ, sao lại thế này, một đạo thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, tiếp theo mặt sau trong sơn động, một cái một bộ bạch y, ngọc thụ lâm phong nam tử đi ra, nhìn mấy người, thánh tử. Ngươi xuất quan, thị vệ nhìn đến Diệp Du Phàm, cung kính hành lễ, ân. Diệp Du Phàm gật gật đầu, lại lần nữa lặp lại vừa rồi vấn đề. Các ngươi vừa rồi nói có người giết thánh quân các đệ tử. Rốt cuộc sao lại thế này? Thánh tử điện hạ, sự tình là cái dạng này. Bạch Vân Động hai người đem gần nhất xuất hiện tình huống nói một chút. Cường điệu thánh quân các đệ tử bị giết sự tình. Cuối cùng mới nói ra chuyến này mục đích. Thánh tử điện hạ, chúng ta thiếu cốc chủ nói thần ma cốc có vân giật như vậy, cao thủ. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể đối phó bọn họ. Diệp Du Phàm nghe xong Bạch Vân Động người tự thuật cũng không có bị bọn họ cuối cùng khen tặng nói lâng lâng. Bất quá vẫn như cũ đối việc này tỏ vẻ thực tức giận. Bởi vì thánh quân các người bị người giết, hắn hiện tại là nơi này địa vị tối cao người, cũng là thực lực mạnh nhất người. Giết thánh quân các người hắn đều mặc kệ nói, còn như thế nào đi dẫn dắt người khác. Huống chi thừa dịp lần này cơ hội giết rớt thần ma cốc cùng Nguyệt Hồng Tông là mặt trên cho hắn mệnh lệnh, là cần thiết muốn hoàn thành, bằng không cũng sẽ không cho hắn một con siêu thần thú khế ước. Nói trắng ra là, cho hắn này chỉ siêu thần thú chính là lấy tới đối phó thần ma cốc cùng Nguyệt Hồng Tông. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Hắn trầm giọng hỏi. Chúng ta đã nắm giữ bọn họ rơi xuống. Bạch Vân Động người ta nói. Các ngươi thiếu động chủ ở nơi nào? Cách nơi này mấy chục vạn dặm địa phương, mấy chục vạn dặm. Cũng không phải rất xa. Bất quá Diệp Du Phàm cũng không có lập tức đi tìm kia thiếu động chủ. Mà là đem người khiển trở về. Gần nhất đi thánh quân các đại bộ đội nơi địa phương. Cách nơi này nửa ngày khoảng cách. Thánh tử, ngài xuất quan. Cung nghênh thánh tử điện hạ xuất quan. Du Phàm, chúc mừng ngươi thăng cấp thành công. Một cái cùng Diệp Du Phàm quan hệ rất gần người đi tới. Mỉm cười nói, ân, Nhạc Kỳ, hiện tại thánh quân các tình huống thế nào? Diệp Du Phàm hỏi. Nhạc Kỳ nhìn bình nguyên tốt nhất ngàn lều trại, nói, mặt khác đại lục người, trừ bỏ chết đi đều đã ở chỗ này, tập kết kỳ thật lực ở địa phương khác đã chết rất nhiều. Diệp Du Phàm nhíu mày, ân, vài trăm ni, Nhạc Kỳ sắc mặt rất kém cỏi, bởi vì gần nhất chết đi người tương đối nhiều. Cho nên ta trong khoảng thời gian này đều không có làm cho bọn họ đi ra ngoài, bọn họ người rất nhiều. Diệp Du Phàm hỏi, không, vẫn là trước kia những người đó. Bất quá thần ba cốc cùng Nguyệt Hồng Tông đều cùng nhau. Mặt khác giống như còn có từ một cái khác, cấp thấp đại lục tới người, Nhạc Kỳ trả lời nói. Một cái khác đại lục, có bao nhiêu người đâu? Mười mấy còn nói cái gì nói, chính là kia mười mấy người sức chiến đấu đều rất mạnh. Thậm chí so mặt trên đại lục người còn cường, vài cái đều có thể vượt cấp chiến đấu. Nhạc Kỳ nói, hơn nữa, Diệp Du Phàm nhìn đến Nhạc Kỳ muốn nói lại thôi. Biết hắn khẳng định cũng là đối câu nói kế tiếp không xác định. Nói, hơn nữa cái gì? Hơn nữa bọn họ truyền quay lại tới tin tức nói, thần ba cốc người kêu trong đó một người nam tử thiếu cốc chủ, Nhạc Kỳ lấy hết can đảm nói. Cái gì, ngươi nói thật sự, Diệp Du Phàm làm người thoạt nhìn thực ôn hòa, liền tính là thực kinh ngạc, kia kinh ngạc cũng khiếp sợ cũng làm người thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Ta lúc ấy nghe được thời điểm cũng thực khiếp sợ. Rốt cuộc này thần ba cốc thiếu cốc chủ vẫn luôn là Ứng Bách Xuyên. Khi nào thành như vậy một cái cấp thấp đại lục tới người. Sau lại ta lại tưởng, thần ba cốc nghe nói đã từng là có hai vị thiếu cốc chủ. Hiện tại cái này có thể hay không là một cái khác thiếu cốc chủ. Nhạc Kỳ suy đoán, có khả năng Diệp Du Phàm cũng nhận đồng như vậy quan điểm. Chẳng qua hắn trong lòng vẫn có nghi hoặc, chính là thần ma cốc khi nào có vị thứ hai thiếu cốc chủ. Vẫn là từ phía dưới đại lục tới, cái này cũng chỉ có thần ma cốc nhân tài biết đi, Nhạc Kỳ nói. Mặc kệ những người đó, hiện tại ly cuối cùng thời gian chỉ có 2 tháng. Chúng ta muốn ở đi ra ngoài phía trước đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Bằng không sẽ quấy rầy các nội kế hoạch, Diệp Du Phàm nói. Đã nắm giữ bọn họ hành tung, phía trước bọn họ có Vân Giật cái này linh tôn đỉnh ở. Chúng ta vẫn luôn không có ra tay, tưởng chờ ngươi ra tới lại đi, Nhạc Kỳ nói. Hiện tại ta liền đi triệu tập thế lực khác người, hảo ở khoảng cách cái này bình nguyên không xa địa phương. Tư Mã U Nguyệt cùng Vân Giật mấy người đón gió mà đứng. Ong ong ong, một con ong mật từ nơi xa bay lại đây. Ngừng ở Tư Mã U Nguyệt lòng bàn tay. Ong ong ong cùng nàng nói cái gì? Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng nâng giơ tay. Kia chỉ ong mật lại bay đi. U Nguyệt, có cái gì tin tức? Quách Bội Bội hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nói, Diệp Du Phàm xuất quan, thánh quân các người chuẩn bị triệu tập mọi người tới đối phó chúng ta, ta đây hiện tại thừa dịp. Bọn họ người còn không có triệu tập tề, đi đưa bọn họ giết. Khúc Béo nói, gấp cái gì? Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Khúc Béo bả vai, nói, chúng ta chính là phải đợi, chờ bọn họ đem người toàn bộ triệu tập tề, chúng ta mới hảo một lưới bắt hết, đỡ phải một đám đi tìm ra. Ngoặc kép, hết chương.